Cửu vực kiếm đế, chương 1107, lăn lại đây, quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này ba tên cung phụng, đồng thời nhìn về phía Sở Phong Miên, trong lòng bọn họ ý nghĩ, đều là như thế, Sở Phong Miên một cá nhân thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nơi này là cổ xà thương hội tổng bộ, càng là có chuẩn đế tọa chấn. Sở Phong Miên còn có thể lật thiên không thành, cho nên tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên nhất định hội tiếp nhận bọn họ yêu cầu. Ăn cái này người câm thua thiệt, chỉ là bọn họ không có phát giác được. Theo bọn họ lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý càng phát ra nồng đậm lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người hiền bị bắt nạt, xem ra Sở Phong Miên vẫn là biểu hiện quá mức thiện lương một chút. Xem ra các người mấy lão già, là mình muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía cái kia ba vị cung phụng, băng lãnh mở miệng nói, không chịu đựng nổi, ta Sở Phong Miên lửa giận. Các ngươi cũng chịu đựng không nổi. Cho các ngươi nửa nén hương thời gian. Đem tất cả huyết thạch mang lại đây. Không phải các ngươi. Cùng hai cái này phế vật. Kết cục giống nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên liếc qua ba vị cung phụng. Đồng thời vậy nhìn thoáng qua phía dưới quỳ xuống quỷ thần phó hội trưởng cùng Lôi thiếu gia. Hắn lời nói bên trong ý tứ, không cần nói cũng biết, phách lối, tuyệt đối phách lối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đối mặt cổ xà thương hội ba vị cung phụng thời điểm, Sở Phong Miên thế mà còn biểu hiện ra lớn lối như thế thái độ. Cái kia Hồng Mộc phó hội trưởng ở bên cạnh cũng không khỏi nhướng mày, cái này Sở Phong Miên. Thật sự là quá không biết điều. Bây giờ bọn họ cổ xà thương hội. Đã là cho Sở Phong Miên một cái hạ bậc thang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là hiện tại Sở Phong Miên chịu thua. Vậy hôm nay sự tình cũng coi như là quá khứ. Không nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà còn lớn lối như thế. Xem ra để ba vị cung phụng. Đến cho hắn một bài học, miễn cho tiểu hài tử không biết thiên trời cao đất rộng. Mỗi ngày chiêu nhạ sự đoan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Mộc thầm nghĩ đến, Sở Phong Miên phía sau, hiển nhiên vậy ẩn tàng có một chút thế lực, giết Sở Phong Miên, không thực tế, nhưng là hôm nay ít nhất cũng phải đem Sở Phong Miên trấn áp. Giáo huấn một chút Sở Phong Miên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, người nói cái gì? Cái kia ba vị cung phụng, đang nghe Sở Phong Miên lời nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cho rằng ngươi là chuẩn đế? Liền xem như một vị chuẩn đế, cũng không dám đối với chúng ta nói ra như thế lời nói đến. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cho ngươi bậc thang ngươi không dưới. Vậy cũng đừng trách chúng ta không cho tình cảm. Không cần nói nhảm, trấn áp tiểu tử này. Nhìn xem đến lúc đó hắn cãi lại không mạnh miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị cung phụng, đồng thời mở miệng nói. Tại cái này mở miệng trong nháy mắt, ba người đồng loạt ra tay. Ba vị này cung phụng, thế Thế nhưng là huyết mạch tương liên thân huynh đệ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tu luyện một loại hợp kích chi thuật. Ba người liên thủ. Uy lực càng là gần như không thua kém chuẩn đế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên liền xem như chuẩn đế. Muốn đánh bại ba vị này cung phụng. Đều cần hao phí chút thủ đoạn. Huống chi trước mắt chỉ là thiên mệnh chi cảnh Sở Phong Miên. Tại bọn họ xem ra. Trấn áp Sở Phong Miên. Là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba hợp trấn áp. Ầm ầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị này cung phụng đồng thời xuất thủ. Ngưng tụ linh lực trực tiếp biến thành một tòa bảo tháp. Bảo tháp phía trên, ẩn chứa ba viên bảo châu. Đại biểu cho cái kia ba vị cung phụng lực lượng. Trong một chớp mắt, hướng về Sở Phong Miên từ trên trời giáng xuống. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên bên người không gian. Đều bị trấn áp, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Sở Phong Miên thì là cười lạnh một tiếng. Mặt đối trên bầu trời giáng lâm bảo tháp. Đột nhiên xuất thủ. Cái gì hợp kích chi thuật. Liền xem như chân chính chuẩn đế. Sở Phong Miên đều có một trận chiến vốn liếng. Huống chi ba vị này cung phụng liên thủ bộc phát ra hợp kích chi thuật. Chỉ là lực lượng tại chuẩn đế phạm chu tả hữu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng trước đó Sở Phong Miên chém giết qua cái kia huyết thần. Không có gì khác nhau. Cùng chân chính chuẩn đế so sánh. Còn có chênh lệch thật lớn. Sở Phong Miên có thể tùy tiện oanh sát cái kia huyết thần. Đồng dạng không đem ba vị này cung phụng. Để ở trong mắt qua. Chỉ gặp Sở Phong Miên lăng không vung lên. Chiến long chi chảo. Quét ngang mà đi. Lần này chiến long chi chảo bên trên. Trên vảy rồng khắc họa 1000 pháp trận. Đồng thời bạo phát ra. Gia trì ở phía trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm vang ở giữa hướng về cái kia bảo tháp oanh kích đi lên. Răng rắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại chiến long chi chảo oanh kích phía dưới. Cái kia trên bảo tháp ba viên bảo châu. Đều không chịu nổi như thế cự đại lực lượng. Tại chỗ bị đánh vỡ nát. Đồng thời cái kia bảo tháp. Đều là bị trực tiếp đánh thành mảnh vỡ. Ba vị cung phụng hợp kích chấn áp. Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay ở giữa. Chính là đánh vỡ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này ẩn giấu thực lực. Nhìn thấy chiến long chi chảo bên trên biến hóa. Ba vị cung phụng sắc mặt giật mình. Cái này bộc phát ra lực lượng. Muốn so lên vừa mới. Cường đại không chỉ gấp 10 lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vận dụng trận pháp chi lực. Trấn áp kẻ này. Ba người bọn họ biến sắc. Lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Nơi này chính là cổ xà thương hội. Ở bên ngoài, có lẽ bọn họ muốn đối phó Sở Phong Miên. Còn khó khăn một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là nơi này, địa lợi lại là đứng tại bọn họ một bên. Chỉ gặp ba vị này cung phụng liên thủ phía dưới. Đánh ra một đạo pháp quyết. Hào quang óng ánh, đột nhiên xuất hiện, gia trì tại cái kia ba vị cung phụng trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này hào quang óng ánh gia trì phía dưới. Ba vị này cung phụng thực lực, đều là tiến thêm một bước. Cơ hồ là chỉ kém chuẩn đế. Cách xa một bước tình trạng, ba người bọn họ đột nhiên vừa quát. Đồng thời hướng về Sở Phong Miên lại lần nữa oanh sát mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp gia trì. Cái này cổ xà thương hội bản thân. liền là một tòa đại trận. Ba người bọn họ đủ để điều động trận pháp này lực lượng. Tới gia trì tự thân chi lực, liền xem như chuẩn đế, đều không thể đánh vỡ trận pháp này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là ba người bọn họ không sợ hết thảy át chủ bài. Trừ phi là Sở Phong Miên đánh vỡ trận pháp này. Không phải ba người bọn họ, liền là vô địch bình thường tồn tại. Trận pháp, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Hắn trong thân thể chiến long huyết mạch, lập tức sôi trào lên. Làm hắn thân thể, bành trướng, biến hóa thành viễn cổ chiến long bộ dáng. Cái này viễn cổ chiến long, lăng không ở giữa. Đột nhiên hướng về toàn bộ cổ xà thương hội, oanh kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, cổ xà thương hội, tại lần này oanh kích phía dưới, đều là bắt đầu chấn động. Không ít cổ xà thương hội đệ tử, vội vàng chạy ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cổ xà thương hội tầng ngoài, nổi lên một đạo trận pháp. Trận pháp này, phức tạp cổ lão, đó là cổ xà thương hội tại kiến lập thời điểm, liền bố trí tới hộ núi trận pháp. Theo Sở Phong Miên một kích oanh kích, cái này hộ núi trên trận pháp, đều xuất hiện vô số vết rách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, làm sao có thể. Hộ sơn đại trận, đều bị người này phá vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến long huyết mạch, người này lực lượng, quá mức kinh khủng. Nhất định phải đại tôn chủ xuất thủ mới được. Ba vị cung phụng, đồng thời thét dài một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự hồ là đang hô hoán cái gì nhân vật. Cái này hộ sơn đại trận, đều bị Sở Phong Miên một kích đánh vỡ. Ba người bọn họ, cũng không dám đang cùng Sở Phong Miên chống lại. Nhao nhao muốn chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có để cho các ngươi đi rồi sao? Lăn lại đây, quỳ xuống. Sở Phong Miên liếc qua cái kia đã là hóa thành độn quang ba vị cung phụng. Một tiếng long ngâm, vang vọng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này một tiếng long ngâm phía dưới, cái kia ba vị cung phụng, chỉ cảm giác trong đầu của chính mình lâm vào trống rỗng. Sau đó bị Sở Phong Miên đột nhiên một chảo, trực tiếp bóp trong tay. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.